Hồi thứ tư. Trút Phế Hán Hoàng, Trần Lưu Dương kế vị, mưu sát Đổng Trác, Tào Mạnh Đức dân giao. Nhắc lại, Đổng Trác đang toan chém Viên Thiệu thì Lý Nho ngăn lại, can rằng: "Việc lớn còn chưa định xong, không nên chém giết." Viên Thiệu bèn rút bảo đao cầm tay, từ biệt các quan mà ra ngoài, treo cờ tiết lên cửa đông, rồi chạy một mạch, chạy về Ký Châu. Trác quay lại bảo quan thái phó Viên Ngỗi: "Thằng cháu anh vô lễ, nhưng tôi nể mặt anh nên làm ngơ cho nó đấy. Vậy việc Phế Lập bây giờ thế nào?" Chú thích: "Bây giờ vì chú mà tha cháu, sau này lại vì cháu mà giết chú." Đọc tiếp, Viên Ngỗi đành nói: "Ngài tính như vậy cũng phải." Trác nói: "Vậy thì ai còn ngăn trở việc này sẽ bị trị theo quân pháp." Bác quan sợ hãi đều nói: "Xin nghe theo mệnh lệnh." Tiệc tang, Trác hỏi quan thị trung Chu Bật và quan hiệu úy Ngũ Quỳnh: "Viên Thiệu bỏ đi như vậy sẽ ra sao?" Chu Bật nói: "Thiệu dùng dằn bỏ đi như vậy, nếu bức y gấp quá sẽ sinh biến. Giả họ Viên nhờ ơn Hán triều, đã 4 đời làm tam công, môn sinh thuộc hạ đầy rẫy khắp thiên hạ. Nếu Thiệu thu nạp hào kiệt, tụ tập đồ đảng, rồi anh hùng 4 phương lại nhân đó mà khởi lên, thì một dải Sơn Đông sẽ không còn là của ngài nữa. Chi bằng hãy xá cho Thiệu, lại cho một chức quận thú gì đó, y sẽ mừng vì được khỏi tội, ắt khỏi gây mối lo." Ngũ Quỳnh cũng nói: "Viên Thiệu tuy ham mưu kế nhưng mà không có quyết đoán, chẳng đáng lo ngại, nên cho y một chức quận thú để lấy lòng dân." Chú thích: "Háo mưu vô đoán, 4 chữ này tả rõ tư cách Viên Thiệu." Đọc tiếp, Trác nghe theo, ngay hôm ấy sai người đem chiếu chỉ tới Sơn Đông, phong Thiệu làm thái thú Bột Hải. Ngày 1 tháng 9 năm ấy, Trác ép vua ra ngự điện Gia Đức, đại hội văn võ bá quan. Trác tuốt gươm đối trước công chúng mà nói rằng: "Thiên tử hung ám nhu nhược, không đủ tư cách làm chúa thiên hạ. Nay có đạo sách văn cho tuyên đọc, bá quan hãy nghe đây." Rồi sai Lý Nho đọc sách văn như sau: "Đức hiếu linh hoàng đế sớm lìa bỏ thần dân, nay nhà vua thiên tử kém cỏi, uy nghi chẳng xứng, đã tỏ ra trễ nải lúc cư tang, bất đức rõ ràng mà giữ ngôi báo. Hà thái hậu không đáng bậc mẫu nghi, làm rối chính sự. Việc Vĩnh Lạc thái hậu đột ngột từ trần hiện còn làm xúc động chúng luận. Thế là đạo tam cương kỷ trời đất, ngôi mẫu nghi đã khiếm khuyết. Trần Lưu Dương Hiệp có thánh đức vĩ đại, danh thơm tiếng tốt, thiên hạ đều hay, nên nối hoàng nghiệp để rạng truyền thống đời đời. Vậy nay Phế hoàng đế đương kim làm hoàng nông dương, hoàng thái hậu phải trả lại triều đình, mời Trần Lưu Dương lên ngôi cửu ngũ, ứng lòng trời, thuận lòng người, để thỏa lòng ngưỡng vọng sinh dân." Chú thích: Vĩnh Lạc thái hậu, Vĩnh Lạc là Đổng thái hậu. Đọc tiếp, Lý Nho đọc xong sách văn, Đổng Trác thét Tả Hữu dìu thiếu đế xuống dưới bệ, cởi áo bảo quỳ xuống, quay mặt hướng bắc xưng thần nghe mệnh, lại thét lột phẩm phục Hà thái hậu lôi xuống đứng bên vua. Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết, bác quan ai cũng xót xa trong lòng. Bỗng từ dưới thềm, một vị đại thần phẫn nộ, thét lớn: "Thằng giặc Đổng Trác kia, mày dám lập mưu dối trời lừa đất, tao quyết lấy máu cổ bôi cái mặt gian ác của mày." Rồi cầm cái hốt ngà, xông tới đâm Trác. quát võ sĩ bắt lấy. Thì ra quan thượng thư Đình Quảng. Trác Sai lùi ra chém. Quảng chửi mắng luôn miệng cho tới lúc chết. Mặt vẫn bừng bừng sắc giận không đổi. Người sau có thơ than rằng: giặc Trác ngầm mưu bỏ chúa rồi. Gò Lưu non Hán sắp nghiêng rơi. Đầy triều khanh tướng im hơi cả. Duy có Đinh Công cột chống trời. Nguyên văn: Đổng Trác tìm hoài phế lập đồ. Hán gia tông xã ủy khâu khư. Mãn triều thần tể dài nan quát. Duy hữu Đinh Công thị trượng phu. Trác mời Trần Lưu Dương lên điện. Quần thần bái triều xong, Trác Sai đưa Hạ Thái Hậu, Hoàng Nông Dương và Đế Phi là Đường Thị sang Vĩnh Lạc Cung, khóa kín cung môn, cấm các quan không ai được vào thăm. Thương thay, thiếu đế mới lên ngôi tháng 4, tháng 9 đã bị phế. Trần Lưu Dương được Trác lập linh, vốn tên Hiệp, Tử Bá Hòa, con thứ của Linh Đế, tức là Hiến Đế vậy. Lúc ấy Hiến Đế mới 9 tuổi, lên ngôi lấy niên hiệu là Sơ Bình. Đổng Trác làm tướng quốc, dân sớ không phải xưng tên, vào chầu không phải bước rảo, được phép đeo gươm khi lên điện, làm oai, làm phúc, mặc sức. Lý Nho khuyên Trác cất dùng người có danh vọng để thu nhân tâm. Lại nhân thể, tiến cử Thái Ung là người có tài. Trác Sai đi mời. Ung không tới. Trác nổi giận, sai người đến bảo rằng: nếu không tới, sẽ giết ba họ. Chú thích: một lối cầu hiền đặc biệt. Đọc tiếp. Ung lo sợ, đành phải ra. Trác được Ung mừng lắm, mục tán cho thăng chức 3 lần, bái làm thị trung, vô cùng hậu đãi. Nói về thiếu đế, Hà Thái Hậu cùng Đường Phi bị khốn khổ ở Vĩnh Lạc Cung. Đồ ăn thức mặc mỗi ngày một thiếu dần. Mặt vua chưa từng ráo lệ. Một ngày xuân, chợt thấy đôi chim yến bay vào lượn trước sân. Vua nhìn chim, lòng cảm xúc, mới ngâm một bài thơ rằng: mơn mởn cỏ xanh dày, dập dìu đôi én bay. Dòng lạc quanh tuôn nước, người đầu đường thảnh thơi. Chìm xa trong khói biếc, ôi chốn xưa đền đài, nghĩa khí còn ai đó, vì ta giải hận này. Chú thích: người đầu đường thảnh thơi, 4 câu đầu vịnh yến vịnh cảnh, đó là thể hứng. 4 câu sau tả tâm sự mình, đó là thể phú. Đọc tiếp. Nguyên văn: nộm thảo lục ngưng yên, nỉu nỉu song phi yến, lạc thủy nhất điệu thanh, mạch tượng nhân xưng tạng. Diễn vọng bích dân thâm, thị ngô cựu cung điện, hà nhân trượng trung nghĩa, tiết ngã tâm trung oán. Nào ngờ trong thời gian ấy, Đổng Trác vẫn thường sai người tới thám thính. Và hôm đó có kẻ chép bài thơ phi yến về trình Trác. Trác nói: đã làm thơ tỏ lộ oán giọng như thế này, có cớ để đem giết được rồi. Liền sai Lý Nho đem 10 tên vũ sĩ vào Vĩnh Lạc Cung giết vua. Bấy giờ vua cùng Thái Hậu và Phi ở trên lầu. Nghe cung nữ báo có Lý Nho đến, vua giật mình kinh hãi. Nho đem rượu vào dâng. Vua hỏi việc cớ gì? Nho nói: ngày xuân tươi đẹp, Đổng tướng quốc sai tôi dâng rượu thọ. Thái Hậu nói: đã là rượu thọ thì ngươi hãy uống trước đi. Nho nổi giận mắng: thật ngươi không uống chăng? Rồi quát Tả Hữu lấy một con dao ngắn và khúc lụa bạch đặt trước mặt vua mà nói: rượu thọ không uống thì phải nhận 1 trong 2 vật này. Đường Phi thấy thế, quỳ xuống năn nỉ rằng: thiếp xin uống rượu này thay vua, xin ngài tha mạng sống cho mẹ con vua. Chú thích: biết bao nhiêu vị công khanh phải tẹn với người con gái này. Đọc tiếp. Lý Nho quát mắng. Mày là hạng người nào mà dám đòi chết thay vua? Rồi đưa rượu cho Hà Thái Hậu mà bảo. Mụ phải uống trước đi. Bây giờ Thái Hậu mới uất ức, chửi mắng Hà Tiến vô mưu, rước giặc vào kinh để gây nên tai họa. Nho lại thôi thúc vua. Vua nói. Hãy khoan, để ta cùng Thái Hậu từ biệt đã. Bèn đau xót mà làm bài ca rằng. Trời đất dời nghiêng nhật nguyệt xa, bỏ ngôi vạn thặng nạn chưa qua. Ôi tôi bức chúa nguy khôn thoát, thế lớn tan theo ắt lệ nhòa. Nguyên văn. Thiên địa dịch hề nhật nguyệt phiên, khí vạn thặng hề thoái tú phiên, di thần bức hề mệnh bất cửu, đại thế khứ hề lệ không tìm. Đường Phi cũng làm bài ca rằng. Trời đã đổ, đất nào còn vững, thần đế cơ xót chẳng theo cùng. Tử Ly phút chốc hải hùng, mây bèo tan tác đôi dòng từ đây. Nguyên văn. Hoàng thiên tương bằng hệ, hậu thổ đội, thần di đế cơ hệ, hận bất tùy. Sinh tử dị lộ hề, tòng thử biệt. Nại hà tấn tốc hề, tâm bất bi. Ca xong ôm lấy nhau mà khóc. Lý Nho dục giả. Tướng quốc đang đứng chờ tin báo, bọn ngươi còn kéo dài thì giờ để mong ai đến cứu chăng? Thái hậu liền mắng lớn. Thằng giặc họ Đổng kia, mày bức mẹ con ta chết oan, trời sẽ không dung mày. Bọn chung bay giúp giặc làm ác, cũng có ngày chết ba họ. Nho nổi giận, hai tay ôm choàng lấy Thái hậu quẳng rớt xuống lầu, rồi thét võ sĩ thắt cổ Đường Phi. Lại đem rượu độc dằn ngửa thiếu đế ra mà đổ vào miệng. Giết xong ba mẹ con vua, Nho về phục mệnh Đổng Trác. Trác Sai đem ba cái xác ra chôn ở ngoài thành. Từ đó, đêm đêm Trác vào cung gian dâm cung nữ, rồi ngủ luôn trên long sàng, chẳng kiêng nể gì. Trác thường dẫn quân ra khỏi thành đi dạo. Ngày kia tới một địa phương gần Dương Thành. Bây giờ gặp tháng 2, có mở hội. Con trai, con gái các xã thôn tụ tập ở đấy đông lắm. Trác sai quân sĩ bổ vòng dây, giết hết đàn ông con trai, bắt hết phụ nữ và lấy tất cả của cải cho lên xe. Treo hơn ngàn đầu người dưới xe, chở về thành. Sai phao lên rằng. Tướng quốc đánh giặc, đại thắng trở về. Rồi sai đem số đầu người ra đốt ngoài thành. Phụ nữ và của cải thì cho quân sĩ chia nhau. Quan Diệt Kỵ hiệu úy là Ngũ Phu, tự Đức Du. Thấy Trác tàn bạo quá, lòng rất bất bình. Những khi vào triều, thường mặc giáp mỏng, giấu con dao ngắn trong mình để lừa dịp giết Trác. Một hôm, Trác vào triều, Phu đứng dưới gác. Trác tới gần, Phu rút dao nhắm thẳng vào bụng mà đâm. Nhưng vì Trác cao lớn quá, dùng sức khỏe như beo, ôm chặt được Phu. Lúc ấy Lã Bố vừa tới, nắm lấy Phu quật ngã xuống. Trác quát hỏi. Ai xui mày làm phán? Phu trừng mắt quát lớn. Mày không phải vua tao, tao không bề tôi mày. Sao lại bảo là phán được? Tội ác của mày đầy trời, ai ai cũng muốn giết. Tao tiếc không xé được cái xác mày làm muôn mảnh để tả thiên hạ. Trác giận lắm, sai quân lôi ra mổ bụng, xẻo thịt. Phu vẫn chửi mắng luôn miệng cho tới chết. Người sau có thơ khen rằng. Ngũ Phu, trung nghĩa mấy ai bì, hào khí xung thiên lúc Hán suy. Giết giặc giữa triều gan mật lớn, ngàn sau còn nhớ mãi thần uy. Nguyên văn. Hán Mạc trung thần thuyết Ngũ Phu, xung thiên hào khí thế gian vô. Triều đường sát tặc danh do tại, Dạng cổ cam xưng đại trượng phu. Từ đó mỗi khi ra chốn triều đường, Trác đều đem giáp sĩ theo hộ vệ. Ngày kia, Viên Thiệu ở Bột Hải nghe tin Trác quá lộng quyền, bèn sai người đem mật thư về kinh gửi cho Dương Doãn. Đại ý như sau: giặc Trác dối trời bỏ chúa, người người đau xót xé ruột bầm gan. Sao ngài chịu để nó tung hoành tàn ngược mãi, cứ ngồi nhắm mắt bưng tay, sao gọi là trung thần báo quốc? Tôi hiện đang tập luyện sĩ tốt, lòng muốn quét sạch Dương Thất nhưng chưa dám khinh động. Nếu ngài cùng lòng với tôi, xin lo toan lúc này. Hễ có việc sai khiến, tôi xin dâng lệnh ngay. Vương Doãn tiếp thư, lo nghĩ tìm tòi mãi không ra kế gì. Một hôm vào triều, tới ngồi ở nội các, Doãn thấy có đủ mà các cựu thần, bèn nói: hôm nay là sinh nhật lão phu, vậy tới chiều xin mời liệt vị dời gót ngọc tới tệ xá xơi chén rượu. Các quan đều nói: dạ, xin tới chúc thọ ngài. Chiều hôm ấy, Doãn đặt tiệc yến nơi hậu đường, công khanh đều tới dự. Rượu được vài tuần, bỗng Doãn ôm mặt khóc òa lên. Các quan kinh lạ đến hỏi: hôm nay là ngày vui của Tư Đồ, sao lại có điều gì bi thương như vậy? Doãn bấy giờ mới bộc lộ: hôm nay nào có phải ngày sinh nhật của tôi, chỉ vì sợ hợp nhau đông đủ thế này Đổng Trác sẽ nghi, nên nói thác như vậy đó. Thà ngồi Đổng Trác dối chúa lộng quyền, xã tắc ngửa nghiêng trong sớm tối, khó mà bảo toàn. Nghĩ lại công đức của Cao Hoàng Tru Tần Diệt Sở mà có thiên hạ, ai ngờ truyền đến ngày nay bị mất về tay Đổng Trác, vì thế mà tôi khóc. Các quan nghe xong đều khóc theo. Bỗng một người trong tiệc không hề khóc, lúc ấy lại vỗ tay cười lớn: khắp triều công khanh cứ khóc thâu đêm đến sáng, khóc trọn ngày đến tối, rồi liệu có khóc chết được Đổng Trác chăng? Dương Doãn nhìn ra mới biết là Kiêu Kỵ hiệu úy Tào Tháo, bèn tức giận hỏi: tổ tiên nhà anh mấy đời ăn lộc Hán, nay anh không lo báo quốc lại còn cười sao? Tháo nói: tôi cười là cười khác, tôi cười các quan không ai có kế gì giết được Đổng Trác đây thôi. Tháo này tuy bất tài, cũng xin đi chặt đầu giặc treo dưới đô môn để tạ thiên hạ. Doãn đứng ngay dậy hỏi: mạnh đức có cao kiến gì thế? Tháo nói: gần đây tôi phải quốc thân thờ Đổng Trác, chính là muốn lừa dịp giết nó. Nay Trác đã tin dùng, tôi thường có những lúc được gần bên, nghe Tư Đồ có cây tất bảo đao quý giá, tôi muốn mượn đao ấy vào tướng phủ giết giặc Trác, dù có phải chết cũng không tiếc thân. Doãn hớn hở khen: mạnh đức có lòng như vậy, thật may cho thiên hạ biết bao. Liền tự tay rót chén rượu mời, Thao đổ một nửa rượu xuống đất mà thề. Doãn lấy bảo đao đưa cho Thao, uống xong giấu vào mình, đứng dậy từ biệt các quan mà đi. Các quan ngồi lại một lát nữa rồi cùng giải tán. Hôm sau, Thao mang đao tới cửa tướng phủ hỏi quân canh: thừa tướng ở đâu? Hiện đang ở trong gác kia. Thao đi thẳng vào, thấy Trác đang ngồi trên giường, có Lã Bố đứng hầu bên cạnh. Trác hỏi: sao mạnh đức đến chậm thế? Bẩm vì con ngựa gầy yếu nên chậm. Trác quay lại bảo Lã Bố: ta có nhiều ngựa tốt từ Tây Lương mới tiến đến, Phụng Tiên hãy ra lựa cho mạnh đức một con. Bố vâng mệnh đi ra. Tháo nghĩ thầm: thằng giặc này tận số rồi. Đã toan rút đao đâm, nhưng sợ Trác to và khỏe quá, chưa dám khinh động. Trác to lớn nhưng nặng thịt, không ngồi được lâu, mới ngã mình nằm xuống, quay mặt vào phía trong. Tháo mừng thầm khấp khởi: đúng là thằng này đến giờ chết. Và lập tức rút đao ra. Nhưng Trác trông vào cái gương thoáng thấy Tháo rút đao sau lưng mình, vội quay ra hỏi. Mạnh Đức làm gì thế? Vừa lúc ấy, lão bố lại dắt một con ngựa vào tới chân lầu. Tháo quỳ xuống thưa rằng. Tháo, có cây đao này rất quý, xin dâng ân tướng. Trác cầm xem, thấy đao ấy dài hơn tước, chui khảm ngọc thất bảo, lưỡi cực kỳ nhọn sắc. Quả là cây đao rất quý. Liền đưa cho lão bố cất đi. Tháo lại đưa vỏ đao cho bố. Chú thích. Hiến đao mà lại đưa lưỡi ra trước, bây giờ mới dâng vỏ đao. Rõ là chủ mưu ám sát, thế mà Đổng Trác ngu ngốc không biết. Đọc tiếp. Trác dẫn Tháo xuống gác xem ngựa. Tháo tạ ơn, rồi nói. Xin cho cưỡi thử một đoạn xem sao. Chú thích. Vì đã hụt việc thử đao, nên phải gấp rút thử ngựa. Đọc tiếp. Trác ra lệnh Thắng Yên Cương cho Tháo cưỡi. Ra khỏi cửa tướng phủ, Tháo liền ra roi lia lịa, trong hướng đông nam mà phi một mạch mất dạng. Lão bố bảo Trác. Vừa rồi, Tào Tháo có vẻ như muốn hành thích ấy. Có lẽ bị lộ chuyện nên mới thác cớ hiến đao. Trác nói. Ta cũng nghi như vậy. Đang lúc cha con bàn tán, thì Lý Nho tới. Trác đem câu chuyện thuật lại. Nho nói. Tào Tháo không để vợ con ở kinh, chỉ có một mình ở trọ một nhà. Giờ hãy sai người tới triệu. Nếu hắn không nghi ngờ mà đến, ý là hiến đao thật. Nếu thác cớ không tới, ấy là đã âm mưu hành tích, phải bắt ngay mà tra hỏi. Trác nghe theo, sai bốn tên lính ngục tới nhà trọ Tháo. Bọn ngục tốt đi một hồi lâu trở về báo rằng Tháo không về nhà trọ, đã cưỡi ngựa ra thẳng cửa đông. Quân canh hỏi thì Tháo nói rằng thừa tướng sai đi công sự khẩn cấp. Nói rồi phóng ngựa đi như bay. Lý Nho nói ngay. Thằng giặc Tháo manh tâm nên chạy trốn đây. Đúng là nó đã vào đây hành thích, không còn nghi ngờ gì nữa. Trác nổi giận đùng đùng. Ta trọng dụng nó như thế mà nó dám hại ta. Nho nói. Vụ này ắt có những đứa đồng mưu. Cứ bắt được thằng Tháo là lòi ra hết. Trác liền sai Thảo Văn Thư họa hình ảnh đồ hình Tào Tháo, thông sức đi khắp các nơi ra lệnh tróc nã. Ai bắt được Tháo thì được thưởng ngàn lạng vàng, được phong vạn hộ hầu. Ai chứa chấp sẽ bị cùng tội. Nói về Tào Tháo trốn ra khỏi thành, một mạch phóng ngựa như bay về hướng Tiêu Quận. Dọc đường mỏi mệt nghỉ lại một đêm. Hôm sau chạy tới huyện Trung Mưu, bỗng bị bọn lính bắt lấy, giải vào Nạp Quan huyện. Tháo khai mình là một khách thương họ Hoàng Phủ. Chú thích. Sao không khai là Hạ Hầu? Đọc tiếp. Không ngờ công văn tróc nã đã chạy thâu đêm tới tai quan huyện rồi. Quan huyện nhìn kỹ mặt Tháo, trầm ngâm một lúc rồi nói. Trước kia ta ở Lạc Dương cầu quan, đã rõ mặt anh là Tào Tháo, nay còn giấu ta sao? Giờ ta hãy đưa anh xuống trại giam, ngày mai sẽ giải về kinh lấy thưởng. Nói rồi sai giam lại, bảo quân sĩ cho cơm rượu để Tháo ăn uống. Đến nửa đêm vắng vẻ, bỗng huyện lệnh sai cả thân tùy xuống trại, đem Tào Tháo vào hậu viện xét hỏi. Quan hỏi rằng, ta nghe thừa tướng đãi anh không bạc, sao anh lại mang lấy dạ vào thân? Tháo khinh khỉnh cười nhạt. Hạng sáo sẻ, biết sao nổi chi chim hồng. Người đã bắt được ta, cứ việc giải kinh lấy thưởng, hà tất phải hỏi lôi thôi. Quan huyện bỗng đuổi Tả Hữu ra ngoài, rồi bảo nhỏ. Anh chớ coi thường tôi vậy. Tôi không phải hạng hữu quan tục lại đâu, chỉ vì chưa gặp chúa đây thôi. Tháo nói. Tổ tông nhà tôi đời đời ăn lộc Hán triều, nếu không lò báo quốc thì không khác gì cầm thú. Tôi sợ gì phải uống mình theo Đổng Trác bây nay, chỉ là muốn lừa dịp giết nó để trừ hại cho nước. Nay việc chẳng thành, âu cũng bởi số trời. bây giờ Mạnh Đức định đi đâu? Tôi sẽ về quê nhà, chiêu mộ Nghĩa binh, rồi phát tờ kiểu chiếu, triệu chư hầu khắp nơi cùng khởi binh đi giết Đổng Trác. Đó là chí nguyện của tôi. Nghe Tháo nói, quan Nguyện bèn tự tay cởi trói, nắm tay dắt lên ngồi trên, rồi cúi đầu xá. Ngài quả là bậc nghĩa sĩ trong thiên hạ đời nay. Tháo cũng xá tạ và hỏi tin. Quan Nguyện nói, tôi họ Trần, tên Cung, tự là Công Đại. Hiện nay mẹ già và vợ con đều ở Đông Quận. Nay cảm lòng trung nghĩa của ông, tôi nguyện bỏ chức quan này cùng ông ra đi. Tháo rất mừng. Ngay đêm ấy, Trần Cung thu thập hành trang, bí mật cùng Tháo thay y phục khác. Mỗi người đeo một thanh gươm, lên ngựa trong đường cốt quận thẳng rong. Đi được 3 ngày, tới một vùng gần thành cao. Gặp lúc mặt trời sắp lặn, Tháo lấy roi ngựa trỏ vào một chỗ cây cối tùm, bảo Cung. Trong vùng này có một ông họ Lã, tên Bá Sa, vốn là anh em kết nghĩa với cha tôi. Ta tự ghé vào hỏi thăm tin tức gia đình và ngủ tạm một đêm, nên chăng? Thế thì hay lắm, còn gì hơn? Hai người tới trước trại xuống ngựa, vào ra mắt là Bá Sa. Bá Sa nói, ta nghe triều đình tống văn thư đi tróc nã Hiền Điệt gấp lắm. Cha cháu đã đem cả nhà sang Trần Lưu lánh nạn rồi, sao còn tới đây được? Tao đem câu chuyện vừa qua kể lại, rồi kết luận. Nếu không gặp được Trần Nguyên Lệnh, mà gặp phải quan khác, ắt cháu đã tan xương nát thịt rồi. Lã Bá Sa bái tạ Trần Cung. Nếu tiểu đệ không gặp được sư quân, thì họ nhà Tào đến phải tuyệt chủng. Vậy xin sư quân an tọa và nghỉ tạm một đêm nơi gian nhà cỏ này. Chú thích. Họ Tào không tuyệt chủng đâu, có nhà cũ sắp mất nòi đấy thì có. Đọc tiếp. Nói rồi đi vào trong nhà, một hồi lâu mới ra, nói với Cung. Chú thích. Đáng nghi. Đọc tiếp. Nhà lão không sẵn rượu ngon, xin phép qua Tây thôn mua một bầu thật tốt về cùng uống. Dứt lời, vội vội vàng vàng cưỡi con la ra đi. Chú thích. Lại đáng nghi nữa. Đọc tiếp. Tháo cùng Trần Cung ngồi một hồi lâu, bỗng nghe phía sau nhà có tiếng mài dao soàn soạt. Chú thích. Ôi chào, nghe mà ghê quá. Đọc tiếp. Tháo bảo nhỏ Cung. Lã Bá Sa với nhà tôi cũng không thân lắm đâu. Ra đi đột ngột như vừa rồi, khả nghi lắm. Vậy ta tự nghe ngóng xem sao. Hai người rón rén lẻn ra sau nhà, bỗng nghe có tiếng nói. Trói lại mà giết chăng? Tháo hốt hoảng bảo Cung. Tôi đúng rồi, nếu không hạ thủ trước, ắt bị chúng bắt. Hai người liền tuốt gươm xông thẳng vào, bất cứ già trẻ trai gái, giết hết. Giết luôn một lúc 8 người, thầy nằm ngổn ngang. Lại sụp tìm vào bếp, bỗng thấy một con lợn bị trói nằm đó chờ chọc tiết. Trần Cung kêu lên, ôi thôi rồi, Mạnh Đức đa nghi. Giết làm người tốt rồi. Hai người vội ra khỏi trang trại, lên ngựa đi gấp. Đi chưa được 2 dặm đường, đã thấy Lã Bá Sa đủng đỉnh trên lưng con la trở về. Hai bên yên, đeo 2 bầu rượu. Tay cầm nào rau thơm, nào hoa quả, miệng kêu rối rít. Kìa, Hiền Điệt, sứ quân, sao lại ra đi? Tháo nói, kẻ có tội, không dám ở lâu một chỗ. Chú thích, có tội với Đổng Trác hay có tội với cụ Lã, thú tội một cách kín đáo chăng? Đọc tiếp. Bá Sa kể lể. Tôi đã sai người nhà mổ con lợn để uống rượu. Hiền Điệt với sứ quân không thể nán lại một đêm sao? Xin quay ngựa trở lại ngay cho. Tháo công nhận, quất ngựa mà đi. Đi được một đoạn, bỗng Tháo rút gươm, quay chạy trở lại, gọi bá xa mà hỏi lớn. Người nào phía sau đang đi lại kia? Bá xa vừa quay đầu nhìn đi, Tháo đã dùng gươm chém một nhát chết Túc. Trần Cung kinh hãi hỏi. Vừa rồi đã lầm, sao giờ còn giết nữa? Nếu để bá xa về, thấy cảnh toàn gia bị sát hại, đời nào mới chịu im, ắt phải hô quán làng xóm đuổi bắt. Như vậy, chúng ta mắc đại họa ngay. Biết là giết quan mà cố sát như vậy là đại bất nghĩa. Tháo nói, thôi, thà rằng mình phụ người, còn hơn để người phụ mình. Trần Cung lặng thinh, không nói gì nữa. Đêm ấy, hai người rong ngựa đi dưới ánh trăng, đến một cái quán, cùng vào trọ, bảo lấy tóc cho ngựa ăn. Tao buồn ngủ, nằm quay ngay ra giường, ngáy khò khò. Trần Cung thì thao thức, nghĩ ngợi suốt đêm. Tưởng nó là người tốt, mình bỏ quan theo nó. Ai ngờ nó lòng lang dạ thú thế này. Nếu để thằng bất nhân này sống, ắt nó gây tai vạ về sau. Nghĩ rồi, rút gươm tiến lại giường để giết Tào Tháo. Đó chính là lòng lang dạ sói bất lương, Tháo cùng với Trác một phường mà thôi. Muốn biết tính mạng Tào Tháo ra sao, xin xem hạ hồi phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thám Ngoại Thư. Chấm thứ nhất. Đầu đời Hán, vì Lã Hậu thảm sát nàng Tích Cơ mà Huệ Đế, con của bà, không có con nối đời. Cuối đời Hán, vì Hà Hậu giết Dương Mỹ Nhân mà Thiếu Đế mất ngôi, chết uổng. Trước có Hà Tiến giết Đổng Trác, sau có Đổng Trác giết Hà Hậu. Phải chăng đó là lẽ trời, ác giả ác báo? Chấm thứ hai. Đinh Quảng, Ngũ Phu, Liệu Tân giết Đổng Trác để rồi chịu chết. Tào Tháo mưu sát Đổng Trác để rồi ứng biến ra hiến đao mà thoát nguy. Thế mới biết Tháo không trung nghĩa như Quảng Phu, và kẻ giang hùng khi mưu việc gì không chịu liều mình mà phải lo bảo toàn lấy mình trước đã. Chấm thứ ba. Nếu quan huyện họ Trần giải Tháo về kinh, hoặc là Bá Xa đi báo quan khác, Tháo sẽ chết về tay Đổng Trác. Nhưng sử sách đời sau sẽ chép rằng cuối đời Hán, Tào Tháo là vị trung thần nghĩa sĩ đệ nhất không ai bằng. Thế mới biết việc xét người là khó. Chấm thứ tư. Tào Tháo giết cả nhà Bá Xa vì lầm, còn khả dĩ tha thứ, chứ đến như giết luôn ông lão, bạn của cha mình, đã biết lầm mà còn giết, thì đúng như lời Trần Cung nói, Tháo đã có hành động đại bất nhân bất nghĩa. Tuy nhiên Tháo cũng biết thú thực, cho nên mới nói, thà mình phụ người còn hơn người phụ mình. Chứ ở đời, có biết bao nhiêu kẻ nghĩ như Tháo, hành động gian hùng như Tháo, mà ngoài miệng cứ giả đạo đức, nói trái lại. Thà để người phụ ta, chứ ta không phụ người. Những kẻ này còn đáng chê hơn Tháo nữa. Chấm thứ năm. Nếu Trương Phi đâm chết Đổng Trác, Trần Cung cũng hại đời Tào Tháo đi, thì thật chuyện thống khoái. Nhưng chỉ là thống khoái nhất thời, sau này còn đâu trăm ngàn chuyện kỳ kỳ quái quái diễn tiếp mãi ra nữa. Có lẽ trời xanh kia muốn lưu hai kẻ giang hùng ấy để đóng vai chính trong nhiều tấn tuồng sau này vậy.